Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 182, đùa giỡn Quan Thế Âm. Nghe được Sesomaru gần như đùa giỡn thoại ngữ, Quan Thế Âm bên tai đỏ lên, mắng: "Sesomaru, ngươi nếu như còn dám nói loạn, ta lập tức liền đem ngươi luyện hóa." "Ai u, ta cũng không dám nói lung tung." "Ngài tùy ý." Sesomaru vội vàng nói, chợt quả thật là không có thanh âm. Quan Thế Âm gương mặt đỏ ửng còn chưa thối lui. Một bên nữ đồng thì là căm giận đắc đạo, bất quá là một cái cẩu yêu mà thôi, cư nhiên như thử càn rỡ. Quan Thế Âm hung hăng trợn mắt nhìn nữ đồng liếc mắt. Làm sao chính mình rõ ràng tận lực muốn quên sự tình, nàng lại cứ càng muốn nhắc tới. Là có ý gì? Nữ đồng lộ vẻ tức giận rụt cổ một cái, không thèm nói, nhắc lại, nhìn lại đúng là khả ái tột cùng. Đang ở Quan Thế Âm còn không tới kịp thở phào thời điểm, Sesomaru ác mộng vậy thanh âm lần nữa nhớ tới. Không biết Bồ Tát đến cùng xá không bỏ được luyện hóa ta ư? Tự luyến cuồng. Quan Thế Âm mặt cười rất rõ ràng hiện lên một vẻ tức giận, thế nhưng nín nửa ngày nhưng cũng liền biệt xuất như thế mấy chữ. Tấm tắc, không biết đạo quan thanh âm tỷ tỷ đang ở Phật môn từ ngàn năm nay có hay không cảm thấy trống rỗng, tịch mịch đâu? Có thể ta có thể giải quyết một vấn đề của ngươi. Sesomaru càng nói càng phải không kham, đến cuối cùng trong lời nói đúng là còn kém trực tiếp thiêu minh. Ngươi! Quan Thế Âm tức giận mặt cười đỏ bừng, chợt xoay người hướng về phía nữ đồng nói, ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa hắn. Ừ, nữ đồng hưng phấn gật đầu, nàng hận nhất Sesomaru, nếu có thể chính mắt thấy được Sesomaru bị luyện hóa, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà Sesomaru cũng là lười để ý, trong miệng ô ngôn uế ngữ liên tiếp xuất hiện, tức giận Quan Thế Âm là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ thấy Quan Thế Âm nhẹ nhàng đem Ngọc Tịnh Bình thả ở trước mắt, chợt đem tay lấy ra, Ngọc Tịnh Bình lại là cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ thấy Quan Thế Âm môi thơm khẽ mở, ngay sau đó nhẹ giọng niệm đi một tí Sesomaru không còn cách nào nghe hiểu đồ đạc. Nhất khắc, Ngọc Tịnh Bình phương lại là xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Nhất thời bên trong Ngọc Tịnh Bình Sesomaru liền đã nhận ra nhiệt độ thăng. Bất quá đây hết thảy còn không uy hiếp được hắn. Sự thực, hắn sẽ biết, dễ dàng như vậy bị thu tiến Ngọc Tịnh Bình cũng hoàn toàn là hắn tư nguyên mà thôi. Hết thảy đều biết bất quá là vì trêu chọc một chút vị này trong mắt thế nhân cứu khổ cứu nan đại từ, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm đến cùng có hay không cứu thế chi tâm, hắn không phải tinh tường, thế nhưng hắn biết, Quan Thế Âm tuyệt đối sẽ không cứu vớt thế giới. Một ngày thế gian người người người đô an ở lạc nghiệp, còn ai vào đây đi cầu Phật cúng bái thần linh, còn có ai sẽ tin ngưỡng thần linh? Nghĩ tới đây, Sesomaru quả thực nhịn không được suy cười một tiếng. Đây chính là thế nhân vẫn thờ phụng thần Phật a. Quan Âm tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi là không có khí lực ấy ư? Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút a? Mặc dù Sesomaru theo như lời nói không có gì, thế nhưng miệng khí cùng với vẻ mặt dâm đãng biểu tình, nguyên vẹn buộc thích một cái cát, Quan Thế Âm sắc mặt có chút khó coi. Nhất thời liền đem toàn tâm đều đầu nhập vào luyện hóa Sesomaru trong công phu. Lúc này, một phần vạn bị quấy dày, tẩu hỏa nhập ma đều xem như là nhẹ, di chuyển thì sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng nàng cũng không lo lắng, nàng cũng không nhận ra cái này tam đại bộ phận châu lý sẽ có người nào mắt không mở ra tay với nàng. Một ngày nàng bởi vì phương đó vẫn lạc, sợ rằng tam phương kết minh lập tức sẽ văng tung tóe. Còn như làm cho nữ đồng vì mình hộ pháp, cũng bất quá là vì báo cho biết này không rõ thân phận nàng nhân mà thôi. Rào rào, Nhưng vào lúc này, Lưu Sa Hà đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh. Ngay sau đó, một gã tóc tai bù xù quái vật hình người di chuyển tới. Không phải Quyển Liêm đại tướng thì là người nào? Hướng về phía Quan Thế Âm nửa quỳ đi, cung kính nói, đa tạ Quan Âm Bồ Tát tương trợ. Nếu không phải Bồ Tát thần cơ diệu toán, sợ rằng sớm đã bị thằng nhãi này giết. Ngươi nhỏ giọng một chút. Nữ đồng chán ghét nhìn thoáng qua Quyển Liêm đại tướng, toàn tức nói, Bồ Tát đang ở luyện hóa Sesomaru, trong lúc nhất thời không phân thân ra được, ngươi hay là đi xa một chút. Ngô, thật là ghê tởm. Nữ đồng chứng kiến Quyển Liêm đại tướng làm nhục dáng vẻ, cũng cảm giác buồn nôn. Trong ngày ấy thường hắn theo Quan Âm Bồ Tát, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Nơi nào thấy bây giờ Quyển Liêm đại tướng, tựa hồ là bị nữ đồng ánh mắt cùng với khinh thường giọng nói kích thích. Quyển Liêm đại tướng trong mắt mơ hồ hiện lên một xích hồng. Thanh âm có chút âm trầm nói, chẳng lẽ vị này Bồ Tát khinh thường ta? Chính là khinh thường ngươi. Như thế nào đây? Nữ đồng lạnh rên một tiếng, không chút nào nhận thấy được Quyển Liêm đại tướng trong giọng nói là. Được, tốt, tốt. Quyển Liêm đại tướng một nói liên tục ba chữ, hảo. Chợt thân thể lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Hừ hừ, cút càng xa càng tốt. Nữ đồng thấy Quyển Liêm đại tướng tiêu thất, còn cho là mình thắng lợi, nhịn không được nở nụ cười tự đắc. Bất quá ngay sau đó, thanh âm của nàng hơi ngừng, chỉ thấy một cái đại thủ hung hăng bóp cổ của nàng. Nữ đồng chật vật trợn mở con mắt, đã thấy một mặt sắc dữ tợn gương mặt đang đối với cùng với chính mình. Đầu tiên là lại càng hoảng sợ, chợt hung tợn nói, ngươi! Ngươi còn dám đối với ta, ra tay với ta, ta nhưng là Quan Thế Âm, ha ha, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Quan Thế Âm hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Quyển Liêm đại tướng trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Từ ngàn năm nay, hắn Quyển Liêm đại tướng, mặc dù là được xưng là đại tướng, lại cũng bất quá là một cái Quyển Liêm chết mà thôi. Ở thiên đình lúc hắn liền thu vào các thần tiên bạch nhãn. Vốn tưởng rằng đi tới liễu phàm gian có thể nương pháp lực làm cho chúng sinh xem trọng chính mình. Liếc mắt, lại thật không ngờ, kết quả là lại còn là kết quả này. Ngươi, ngươi nhanh lên một chút thả ta. Bằng không, nữ đồng hung tợn uy hiếp Quyển Liêm đại tướng. Nói xong lời cuối cùng đúng là không biết nên dùng uy hiếp gì Quyển Liêm đại tướng. Quyển Liêm đại tướng nếu cảm giác ra tay với nàng, vậy đã nói rõ hắn không có gì bận tâm. Còn như Phật giáo lại không biết bởi vì mình một tiểu nhân vật mà đắc tội đạo giáo. Duy nhất có thể cứu mình Quan Thế Âm lúc này lại cũng là Nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó bảo toàn. Nghĩ tới đây, nữ đồng đúng là nhịn không được sợ đến viền mắt đỏ lên. Kém chút khóc lên, van cầu ngươi, ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân của ngươi đại đức đấy. Quả nhiên sao, Quyển Liêm đại tướng nghiêm trọng hiện lên một bi ai, lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là phải có thực lực, chỉ có thực lực, thế người mới sẽ kính nể ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.